Chương 101, thi cốt mạch. Đi cờ lạt con nẹn trả tờ chương 101, thi cốt mạch tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ánh lửa lấp lóe, hạo thiên thân như báo săn, một thoan mà ra, ở giữa không trung, hắn rốt cục nhờ ánh lửa thấy rõ lầu hai cảnh tượng, nhất thời hai mắt trừng trừng đầy đất thi thể không đúng, hẳn là đầy đất huyết tương thịt nát. Hạo thiên một bước nhảy đến góc tường trên bàn, không có dưới địa. Phóng tầm mắt nhìn lại. VIP cửa phòng đã toàn bộ bị mở ra, nhưng lại nhưng không có nhìn thấy một người. Lẽ nào trên đất những này huyết nhục chính là những kia người trong phòng sao? U ngục u ngục cái kia quỷ dị âm thanh lần thứ hai truyền đến trong nháy mắt, Hạo Thiên chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông nổ tung. Cái thanh âm kia truyền ra địa phương, ngay ở phía sau hắn, hơn nữa khoảng cách rất gần. Vèo, hắn không hề nghĩ ngợi, tung người một cái liền nhảy ra ngoài, tay trái khoát lên môn đương trên, tay phải mạnh mẽ một quyền tướng lầu hai pha lê đánh nát, dầm ở pha lê vỡ vụn. Đồng thời Hạo Thiên tiện tay chộp tới vài miếng, dùng trong game ném mạnh sở hữu dịch kẹn phương pháp hất tay liền bắn ra ngoài. Trước sau có điều 2 giây đồng hồ, quán internet chuyên dụng pha lê là da cố quá, khá là thâm hậu, dễ dàng không thể đánh nát. Nhưng loại này da cố pha lê đối với Hạo Thiên tới nói, cùng phổ thông pha lê không hề khác gì nhau. Hai mảnh thủy tinh vỡ nhanh chóng xoay tròn bay về phía hắn trước kia ngồi xổm địa phương. Lúc này, hắn mới phát hiện, bên kia có khối bóng tối không đúng. Nói chuẩn xác, bên kia có một đại đoàn đồ vật, chỉ có điều mới vừa rồi cùng bóng tối trùng chồng lên nhau, mà Hạo Thiên khi đó vừa lúc bị lòng đất huyết nhục chấn động, cũng không có thấy rõ, phốc phốc, dĩ nhiên không có trốn. Lấy ném mạnh sở hữu dịch kèn phương pháp vứt ra thủy tinh vỡ, bên trên mang theo xoay tròn lực lượng, uy lực tuyệt đối không nhỏ, nếu là có người bị bắn trúng, tuyệt đối là chẳng xuyên đô nát kết cục, nếu như vừa vặn trong số mệnh cổ chỗ yếu. Người thủ chia lịa đó là khẳng định hỏa độn phụng tiên hỏa thuật. Hạo Thiên trong miệng lần thứ hai thổi ra ba đám hỏa diễm, đó là phụng tiên hỏa xẹt qua giữa không trung, mang theo cực nóng cực kỳ nhiệt độ cao xông thẳng bóng đen kia. Ly hỏa diễm gần rồi, bóng đen kia cũng lộ ra chân chính mục, một đoàn máu đen thịt to lớn màu đen huyết nhục, hơn nữa còn đang không ngừng ngọ ngoại, cũng thỉnh thoảng phát sinh ùng ục cùng ngục tiếng vang. Đoàn kia huyết nhục cũng không phải toàn thể, mà là do vài cái đống thịt chồng chất lên, có thể chúng nó dáng vẻ nhưng là có chút kỳ quái. Vừa nãy ở điện tín tháp dưới đống thịt là màu đỏ sậm, có nhiều chỗ còn mang theo màu đỏ tươi khối thịt. Mà cái kia mấy cái đống thịt, dĩ nhiên là màu đen kẻn kẹt. Lúc này, khác một thanh âm cũng hưởng lên, cái thanh âm kia chuyển ra vị trí cùng trước cùng ngục thanh tương đồng. Cũng ở đống thịt bên kia a, cùng lúc đó, một trận tiếng hô nhất thời vang lên, bá bá bá, vài gốc màu trắng vật cứng do bên trong mà ra. Từ trồng chất cùng nhau đống thịt bên trong mảnh đâm ra thi cốt mạch, đang nhìn đến những này màu trắng vật cứng thời điểm, Hạo Thiên nhất thời mắt choáng váng. Loại này cực kỳ hy hữu huyết kế giới hạn, dĩ nhiên sẽ ở vào giờ phút này bị hắn gặp phải. Tuy nói thi cốt mạch ở ạ nỉm bên trong chỉ xuất hiện rất ít mấy tập, nhưng thi cốt mạch kẻ nắm giữ kỳ mì mạ rổ, không thể không nói, tuyệt đối là một tên nhân vật nghịch tiên. Nếu không là trọng bệnh tại người, thực lực của hắn nhưng là vượt qua ảnh cấp. Hạo Thiên nhìn một chút trên đất huyết nhục cùng những kia màu đen đống thịt, nội tâm vừa xem hiểu ngay. Những này đống thịt hẳn là tướng quán internet lầu hai người tất cả đều tập kích, mà những người này ở trong vừa vặn có một người ở trong thế giới game thu được thi cốt mạch. Hắn dựa vào những này đống thịt bên trong cốt nhục, thức tỉnh rồi thi cốt mạch năng lực. Thi cốt mạch là cả gù dã bộ tộc cường hãn năng lực, người sử dụng có khống chế chính mình xương sức mạnh kinh khủng. Bọn họ thông qua khống chế thành cốt tế bào số lượng cùng xương cốt thành phần, có thể tự do biến hóa xương của chính mình con số hoặc hình thái, dựa vào cái này tiến hành phòng ngự hoặc là công kích. Hơn nữa, thi cốt mạch là huyết kế giới hạn, một khi thức tỉnh, sẽ thu được 100% năng lực chuyển đổi, bùng nổ ra hoàn chỉnh sức mạnh ở tiền kỳ, sẽ thu được không ít ưu thế. Rồi cùng Hạo Thiên xạ dịn gẳng như thế, anh cái kia chồng màu đen đống thịt bị bên trong một luồng xung lượng mà tán. Trong nháy mắt rời ra pha nát mảnh vỡ rơi ra một chỗ, không hề có một chút muốn phục hồi như cũ dấu hiệu. Loại này hầu như là bất tử sinh vật, dĩ nhiên triệt để chết rồi thi cốt mạch, có thể khắc chế những này buồn nôn đồ vật phù phù. Tên kia nắm giữ thi cốt mạch huyết kế giới hạn người ngã xuống. Một lát, Hạo Thiên bước chân một di, chậm rãi tới gần đối phương. Vừa nãy những kia khiếp người nội tâm ùn tùn bạch cốt đã lần thứ hai hòa vào đối phương trong cơ thể. Chỉ có ở màu đen ống tay áo sam trên lưu lại vài nơi phá động. Ngươi không sao chứ? Ở khoảng cách đối phương 2-3 mét thời điểm, Hạo Thiên nhẹ nhàng hỏi, hắn có thể không xác định đối phương có phải là thật hay không ngất. Thi cốt mạch uy lực không thể khinh thường, Hạo Thiên cũng không nhận ra có thể ở khoảng cách gần tránh né gai xương đột kích ca ca. Đang lúc này, Hàng Hiên nơi truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Bị Hạo Thiên cứu bé gái hùng hục chạy đến cái kia thi cốt mạch thức tỉnh giả bên người, không ngừng rung động thân thể của hắn. Ca ca, ngươi tỉnh lại đi à, ngươi đừng dọa ta. Ô ô Hạo Thiên, chúng ta ở dưới lầu nghe được có tiếng đánh nhau, ngươi không sao chứ? Khâu Vũ đi tới. Cái kia đống thịt màu sắc như thế nào cùng vừa nãy gặp phải không giống? Diệp Thần cau mày nhìn chằm chằm trên mặt đất màu đen khối thịt, sau đó dùng bóng dáng ràng buộc trụ, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút, ngỏm rồi hừng, người kia có thi cốt mạch huyết kế giới hạn, vừa vặn khắc chế những này đống thịt. Hạo Thiên giải thích. Thi cốt mạch Diệp Thần ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất nam tử, loại này huyết kế giới hạn ở nguyên tắc bên trong cũng không thấy nhiều. Nói, Hạo Thiên cũng nhìn một chút trên đất nam tử. Hắn ở muội muội mình gào khóc dưới vẫn không có tỉnh lại, nhìn dáng dấp là thật ngất đi. Tiểu muội muội, ca ca ngươi không có chuyện gì, chúng ta trước tiên dẫn hắn rời đi nơi này đi, nơi này có thể không an toàn. Nói xong, hắn liền quá khứ tướng nam tử phụ lên. Diệp Thần, chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hiện tại đã tiếp cận rạng sáng 4 điểm. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, những này đống thịt xuất hiện có chút quỷ dị. Chúng ta nhất định phải đi một chỗ nhiều người địa phương trung tâm thành phố, người nơi nào là nhiều nhất, phòng trừng đã có rất nhiều vùng ngoại thành dân chạy nạn quá đi nơi nào. Hạo Thiên nói rằng, được, liền đi trung tâm thành phố. Diệp Thần tán thành. Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Giờ khắc này, trong bệnh viện đèn đuốc sáng choang. Trong viện ngoài sân hầu như đều là tràn đầy bóng người. Chỉ có khu nội trú, lặng lẽ. Chỉ có vài tên thân mặc tây trang màu đen nam tử đứng nghiêm ở khu nội trú chỗ cửa lớn, không nhúc nhích, dường như tượng đá khu nội trú, phòng khách quý bên trong. Giải ủy Chia Mị Xì đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài, tay phải của hắn còn quấn quýt lấy băng vải. Trở về ta cựu còn không báo, ta làm sao trở lại đường địch, phụ thân nói mặt trên kế hoạch đột nhiên sớm, rất nhiều chuyện đều không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng chơi đủ rồi, chuyện nơi đây thông báo một chút. Để tay người phía dưới đi làm là được. Một tên cùng dây ý triệu mịt xỉ trường giống nhau đến mấy phần nam tử tựa ở trên tường, kẻ nhạt thưởng thức trùy thủ trong tay cổn vật bi, dài họa mạ đạ.